Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Nikki. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập số 178. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, ủng hộ kênh nhé. Like video, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Sự tình rất phức tạp, cũng không phải một lời, hai câu có thể giải thích rõ ràng. Sau nửa canh giờ, người Hận Thiên Thị đã bắt lại ba tu sĩ Kim Đan đại viên mãn. Bất quá Phương Hành ngăn Hận Thiên Ninh tuyên cáo quy khư, nói rõ sự tình mình trở về, chiều hỏi Hận Thiên Ninh đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Hận Thiên Ninh tinh tế suy nghĩ, hơi lo một chút, rất nhanh liền nói tất cả sự tình sau khi hắn rời đi. 10 năm trước, người không chào mà đi, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tà Tôn cuối cùng cũng quyết định, một bên phái người ra tìm ngươi, một bên khởi động đại kế, tuyên cáo Thái Thượng Đạo xuất thế, tiến về Thần Châu Bắc Vực, cùng với yêu địa, hải tộc liên thủ, tranh đoạt khí vận của Thần Châu. Sự tình rất thuận lợi, Tà Tôn và Phụng Thiên Thị Tử Ban Đạo Nhân, Bái Nguyệt Thị Linh Đung tiền bối đều đột phá Kim Đan cảnh, kết thành Nguyên Anh, lực lượng cường đại, nhất là Tà Tôn tu vi càng cao thâm mặt chắc, đủ để hoàn thành đại sự lập đạo ở Thần Châu, chấn nhiếp các phương. Chỉ bất quá, mặc dù kế hoạch trình thể thuận lợi, nhưng vẫn có ngoài ý muốn xuất hiện. 7 năm trước, Thái Hạo nhất mạch xuất hiện, vậy mà tìm Tà Tôn đưa ra yêu cầu muốn gia nhập Thái Thượng Đạo. Tà Tôn không hiểu rõ mạch này, tự nhiên không có khả năng đáp ứng yêu cầu của bọn hắn. Nhưng ai nghĩ đến mạch này vậy mà lấy ra pháp chỉ chứng minh thân phận của bộ tộc mình, lại chính là... Nói tới chỗ này, thanh âm của Hận Thiên Ninh không nhịn được hơi trầm xuống, dừng một chút mới nói: hậu duệ chân tiên. Sao? Phương Hành nhịn không được gãi lỗ tai. Tiểu hòa thượng thần tú bên cạnh cũng có chút không hiểu, sờ lên đầu mình. Hậu duệ chân tiên là cái thá gì? Nguyên thiên đại lục đã từng có vô số chân tiên, tộc đàn có tổ tiên là chân tiên rất nhiều. Ngay cả Thanh Khâu Sơn, tổ tiên cũng có chân tiên phi thăng, cũng chẳng có gì ghê gớm. Hận Thiên Ninh nói ra đáp án này khiến cho Phương Hành càng khó hiểu hơn. Lão ta không thể vừa nghe tổ tiên người ta có chân tiên liền bị hù dọa, đần độn đáp ứng đưa một đám người lai địch khó lường về Thái Thượng Đạo. Nếu thật như vậy, vậy mình nên cân nhắc thay tổng quan rồi. Lại không nghĩ rằng Hận Thiên Đình thấy phản ứng của hắn, lại cười khổ nói: nếu là hậu duệ chân tiên bình thường, tự nhiên không quá mức lạ thường. Nhưng Thái Đạo nhất mạch không có đơn giản như vậy. Tổ tiên của bọn họ là năm đó... Ánh mắt của nàng hơi trầm xuống, bình tĩnh nhìn về phía Phương Hành. Một trong Thái Thượng Thập Tiên. Trong sân hơi tĩnh, nửa ngày sau Phương Hành mới nhảy vọt một cái nói: ta nhổ vào. Tiểu hòa thượng thần tú có chút mê mang ngẩng đầu lên: Thái Thượng Thập Tiên là ai? Phương Hành mặc kệ hòa thượng này, trong lòng kinh hãi. Hắn ý thức được vì cái gì lão tà không ngăn cản bộ tộc này quy về Thái Thượng Đạo. Mẹ nó, tổ tiên lại là một trong Thái Thượng Thập Tiên. Đây là dòng chính nhà, sinh ra đã có tư cách bái nhập Thái Thượng Đạo. Đừng nói là lão tà, đoán chừng là mình cũng không thể ngăn cản. Nhưng không nghe nói Thái Thượng Thập Tiên có hậu đại lưu truyền tới này. Con mẹ nó, không phải thần tiên đều cấm dục giống như là hòa thượng sao? Làm sao còn sinh con? Sinh con còn làm thần tiên cái gì nữa? Sao không đi làm con lừa đi? Hận Thiên Ninh không có nhiều ý nghĩ như hắn, cười khổ nói: bọn họ lấy ra pháp chỉ chứng minh thân phận của mình, đúng là hậu duệ của Thái Hạo Thượng Nhân. Hơn nữa thái độ của bọn họ thành khẩn, chỉ nói tiên tổ của mình lưu lại pháp chỉ, Thái Hạo nhất mạch nguồn gốc từ Thái Thượng Đạo, liền vĩnh thế là đệ tử Thái Thượng Đạo. Bây giờ nhìn thấy Thái Thượng Đạo tái hiện thế gian nên vô cùng mừng rỡ, chỉ mong được nhận tổ quy tông, vì Thái Thượng Đạo khôi phục một phần lực lượng. Đối mặt với dạng thuyết pháp này, ngay cả Tà Tôn cũng không thể cự tuyệt. Nói tới chỗ này, nàng giống như là nhớ tới một chuyện, đột nhiên cười khổ, ánh mắt nhìn Phương Hành. Kỳ thực nói đến, cản tay lớn nhất của Tà Tôn chính là danh phận. Ngay cả quy khư mấy bộ chúng ta cũng thuộc về người có tên là Thái Thượng Ngọc Thư, nhưng mà Tà Tôn không có lưu danh. Bàn về chính thống, đừng nói là Thái Hạo nhất tộc, ngay cả chúng ta danh chính ngôn thuận hơn Tà Tôn. Nói tới chỗ này, khẩu khí của Hận Thiên Ninh có chút oán giận. Phương Hành lại móc lỗ mũi, có chút bất đắc dĩ. Lời này cũng không có sai. Lúc ấy Thái Thượng Ngọc Thư lưu danh, vốn là vì chế ước chư bộ ở trong quy khư, lão tà là người hắn tin được, tự nhiên không cần làm như vậy. Mà Thái Hạo nhất mạch phải chăng chính thống thì không cần khả nghi. Trên danh sách vốn không phải là trống rỗng, trên vài trang trước lạc ấn đầy phù văn, mỗi phù văn đều đại biểu cho một đệ tử Thái Thượng Đạo, thậm chí đại biểu huyết mạch một tộc. Lúc ấy mình cũng không quá lưu tâm. Mà Thái Hạo nhất mạch, nếu tổ tiên thực là một trong Thái Thượng Đạo thập tiên, thì giống như là Tầm Long Thị, xem như là Thái Thượng Di Đồ. Nói như vậy, lão tà so với người ta thực đúng là người ngoài. Dù sao hắn chỉ là tổng quản. Hận Thiên Ninh hỏi ra việc này cũng có ý hỏi thăm. Thấy biểu lộ của Phương Hành liền biết việc này là thực, cũng thấp giọng cười khổ, lần nữa mở miệng nói: cũng chính là nguyên nhân này, tà tôn chỉ có thể nhận. Bất quá hắn nói trước, hắn đã thay xử lý sự tình quy khư, coi như tổ tiên những người này là một trong Thái Thượng thập tiên, nhưng thời đại biến thiên, tình thế vạn biến, sớm đã xưa đâu bằng nay. Thái Hạo nhất mạch muốn nhận tổ quy tông thành đệ tử chân chính của Thái Thượng Đạo, còn cần truyền nhân duy nhất Thái Thượng Đạo tán thành, in danh tự lên Thái Thượng Ngọc Thư mới được. Thái Hạo nhất mạch cũng đáp ứng, không nói hai lời. Lúc ấy tà tôn chờ dĩ nhiên là ngươi, dưới tình huống đó cũng chỉ có ngươi mới có tư cách phủ định bọn họ. Đáng tiếc ai cũng không nghĩ tới, thời gian 10 năm ngươi hoàn toàn không có tin tức, không người nào biết đến ngươi đâu. Mà Thái Hạo nhất tộc ở thời điểm Thái Thượng lập đạo cũng tận tâm tận lực, giúp không ít chuyện, ngay cả tà tôn đối với bọn hắn cũng không tiện nói gì. Lữ Phụng Tiên thì một mực ở trong quy khư tu luyện, cùng Bái Nguyệt Thị, Ngự Thú Thị quan hệ thân cận. Theo thời gian trôi qua, Thái Thượng Đạo không thể không có thần tử, ngươi lại là một mực không thấy, liền bắt đầu có âm thanh truyền ra muốn đẩy Lữ Phụng Tiên lên làm Thái Thượng thần tử, nhưng bị tà tôn cưỡng ép đè xuống. Nói đến cuối cùng, sắc mặt Hận Thiên Ninh càng lúc càng nặng nề. Bất quá sau đó, Thái Hạo nhất mạch càng ngày càng có nhiều tộc nhân lấy nhận tổ quy tông vào quy khư, cam làm quy khư nhất mạch. Việc này rất nghiêm trọng, tà tôn lại ở Thần Châu, trừ khi không thèm đếm xỉa quy khư hủy diệt đại chiến một trận thì căn bản không có cách cự tuyệt. Hơn nữa khi đó, ngoại trừ Phụng Thiên Thị từ chối cho ý kiến, Hận Thiên Thị ta phản đối, Ngự Thú Thị và Bái Nguyệt Thị đều đã ủng hộ bọn họ tiến vào quy khư. Dù thực đấu pháp thua cũng có tám thành là chúng ta. Rơi vào đường cùng, tà tôn chỉ có thể nhận, đồng thời âm thầm tăng thêm nhân thủ đi tìm ngươi, đây đã là biện pháp duy nhất. Hey, chỉ tiếc ai cũng không biết 10 năm nay ngươi lại đi nơi nào, tựa như là mất tích vậy. Tà tôn vốn cho rằng dùng tính tình của ngươi, nhiều nhất 5-3 năm sẽ dần dẫn ra đại họa, cho chúng ta một phương hướng tìm ngươi. Nhưng mà ai biết ngươi đã đi 10 năm lặng yên không một tiếng động. Mà Thái Hạo nhất mạch phái cao thủ tiến vào quy khư, đã có thể xưng là một bộ thực lực mạnh nhất trong quy khư, lại lấy phòng ngự quy khư làm lý do, phái người trấn thủ ở các nơi yếu địa, nhưng cũng coi như là điệu thấp, không lộ ra dã tâm. Biến cố lớn nhất là nửa năm trước, khi đó bỗng nhiên có tin tức người xuất hiện, lại cùng Hoàng Phủ Gia chiến một trận, diệt huyết mạch Hoàng Phủ Gia. Hoàng Phủ tổ địa biến thành ma địa, mà người cũng đã táng thân ở trong ma địa. Lúc ấy tà tôn ở Thần Châu lập tức đưa tin tức trở về, sai người tiến đến xác minh. Nhưng đi vài nhóm người đều không vào được ma địa, không biết đến tột cùng là như thế nào. Hết lần này tới lần khác, sau đó không lâu, có một con lừa tìm tới cửa, trong miệng ngậm ngọc thư biểu tượng chính thống của Thái Thượng Đạo. Sau khi tiến vào quy khư, lập tức bị Thái Hạo nhất mạch bắt giữ. Thời điểm Hận Thiên Thị và Phụng Thiên Thị nhận được tin tức, Lữ Phụng Tiên đã lấy được danh sách, vậy mà đêm đó liền ra quy khư, nói muốn đưa Thần Châu Bắc Vực cùng tà tôn thương nghị xử trí như thế nào. Nói tới đây, Hận Thiên Ninh thở dài, ngữ điệu có chút chua xót. Trên thực tế, lúc ấy chúng ta cũng không có lòng ngăn trở. Con lừa kia đến, mang đến tin tức người chết, lại xác minh tin tức chúng ta lấy được. Mặc kệ là ai, cũng không cho rằng ngươi còn sống. Thái Thượng Đạo không có khả năng một mực không có thần tử. Tổ tiên chính là truyền nhân của Thái Thượng Đạo, mà hắn cũng được phát trì không trọn vẹn trong Thái Thượng Di Trì công nhận. Không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất thay người trở thành khư chủ. Nói tới chỗ này, nàng nhìn Phương Hành chân thành nói: ta cũng không sợ ngươi trách ta, bây giờ ngươi còn sống, Hận Thiên Thị ta tự nhiên là thủ tín, hiệu chung với ngươi. Nhưng nếu ngươi một mực không trở lại, chúng ta tuyên thệ hiệu chung với Lữ Phụ Tiên là chuyện sớm hay là muộn. Nghe đến nơi này, Phương Hành đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Đối với Hận Thiên Ninh thẳng thắn, hắn từ chối cho ý kiến, sắc mặt như nước, nhìn không ra biểu tình gì, nhàn nhạt hỏi: con lừa kia đâu, chết hay là sống? Hận Thiên Ninh nói: Thái Hạo nhất mạch truyền tới, nói Lữ Phụng Tiên mới là truyền nhân chân chính của Thái Thượng Đạo. Thần lư trên trời rơi xuống, đưa đến Thái Thượng Ngọc Thư và một trong tam đại kinh văn là tiên tổ Thái Thượng Đạo bảo hộ. Bây giờ hắn đã cầm danh sách rời đi, nhưng con lừa lại bị Thái Hạo nhất tộc lưu lại, tục truyền phụng làm thần thú. Chúng ta bình thường khó gặp, nhưng nghĩ Thái Hạo nhất tộc vì chứng thực thuyết pháp này sẽ không hại nó. Hắn đạt được Thái Thượng Hóa Đinh Kinh. Trước đó nghe lão tà không có phản bội mình, Phương Hành vẫn luôn chẳng hề để ý, giống như không coi Thái Hạo nhất tộc ra gì. Nhưng nghe được câu nói kia, biểu lộ bỗng nhiên lạnh lùng, trầm giọng quát hỏi. Nghe nói thiếu chủ của Thái Hạo nhất tộc học Thái Thượng Hóa Linh Kinh, Phương Hành lập tức biến sắc. Cũng không phải hắn đau lòng một quyển kinh văn, mà là hai chữ học được kia ẩn chứa quá nhiều ác độc. Nếu như thiếu chủ của Thái Hạo nhất mạch đạt được Thái Thượng học Ngọc Thư, thì thực đó có tư cách học tập tam đại kinh văn. Chỉ là học được như thế nào, dù sao hắn không như mình, xông qua thông thiên lộ, đạt được tiên hiền của Thái Thượng Đạo tán thành, coi như là có thể học được tam đại kinh văn, cũng chỉ có thể do người khác truyền thụ. Mà mặc dù con lừa kia được mình truyền Thái Thượng Hóa Đinh Kinh, lại không có tư cách truyền kinh văn cho người khác. Nói trắng ra, trên đời này có tư cách truyền kinh cho người khác chỉ có mình mà thôi. Mà xem như mình, ở trước khi Thái Thượng Đan Đạo đại thành, dung hội quán thông, truyền kinh nhiều nhất chỉ có thể truyền ra một đạo. Những quy tắc này đều là tiên hiền của Thái Thượng Đạo dùng đại thần thông từ nơi sâu xa khắc xuống pháp tắc, tựa như là duy trì tính độc nhất của Thái Thượng Đạo. Cho dù thân là Thái Thượng Di Đồ, ở dưới loại quy tắc này cũng không vi phạm được. Cũng chính là nguyên nhân này, hắn bình thường cực kỳ trân quý cơ hội truyền pháp, ngay cả Kim Ô và Lão Tà cũng không có cho. Chỉ ở Tây Mạc, hắn tự nghĩ không có đường sống, hữu lầm hữu tầm lưu cho Quy Khư một truyền thừa, lúc này mới tiện tay truyền cho con lừa. Về phần Kim Ô, cái kia thuộc về trong huyền vực thu hoạch được, là tạo hóa của nó, không tính là Phương Hành truyền lại. Ngoại trừ Kim Ô, người đạt được Thanh Hồ Quỷ Diện cũng có tư cách được truyền thừa Thái Thượng Cảm Ứng Kinh. Chỉ vì lúc trước Thái Thượng Cảm Ứng Kinh và Thanh Hồ Quỷ Diện từ tiên điện rơi xuống phàm trần, trong này hẳn là có một ít huyền cơ. Cửu Thiên Huyền Quan huyền diệu vô tận, bên trong có quá nhiều bí mật, suy nghĩ không thấu chỉ có thể theo. Bất quá mặc dù nói dài dòng, nhưng chuyện này đúng là ngoài dự liệu của mình. Hắn bảo con lừa mang Thái Thượng Ngọc Thư về, trên thực tế là muốn cho lão tà xử lý. Hơn nữa ở trong tưởng tượng quán, lão tà vô luận như thế nào tối thiểu nhất cũng sẽ không tổn thương con lừa. Cùng là yêu tộc, tốt xấu sẽ cho nó một phần tạo hóa, cũng coi như là không lỗ con lừa theo mình 7 năm. Nhưng rơi vào trong tay Thái Hạo nhất mạch thì không biết sẽ như thế nào. Nếu con lừa kia không đến tế đàn của Thái Thượng Đạo Tế Tổ, là không thể nào có tư cách truyền thừa Thái Thượng Hóa Linh Kinh cho người khác. Ngay cả hắn hiện đại cũng không biết Thái Hạo nhất mạch là làm sao lấy được Thái Thượng Hóa Linh Kinh. Hơn phần nữa là do dùng bí thuật gì đó trực tiếp từ trong thức hải lấy ra. Mà mặc dù Phương Hành không có hưởng qua loại tư vị này, nhưng nghĩ đến tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Cũng chính là nguyên nhân này, hắn lập tức ý thức được tình cảnh con lừa tuyệt đối không có tốt như là Hận Thiên Ninh nói. Bây giờ chỉ hy vọng Thái Hạo nhất mạch còn giữ cái mạng nhỏ của nó, thức hải bị trọng thương không nghiêm trọng như mình dự đoán. Nói tóm lại, chuyện đã xảy ra là như vậy. Bây giờ Thái Hạo nhất mạch phát triển an toàn, coi như tà tôn cũng bất lực. Mà người đã mất Thái Thượng Ngọc Thư, ta cũng không biết người còn có cách thức phản chế hay không. Lần này ngươi hiện thân, Thái Hạo nhất mạch liền muốn bắt ngươi, nói rõ bọn họ đã làm tốt chuẩn bị chính thức vạch mặt. Chúng ta càng phải cẩn thận, Thái Hạo nhất mạch cũng không chỉ có mấy vị kim đan viên mãn tọa chấn. 3 tháng trước đã mời tới một vị nguyên anh lão tổ, nhưng lão tổ rất ít lộ diện, chỉ ở ngoại vực 1 tháng liền tiến vào hạch tâm di trì, hình như là muốn tìm vật nào đó. Bây giờ cũng không biết Thái Hạo nhất mạch nói tin tức ngươi hiện thân cho hắn hay chưa. Nếu hắn đạt được tin tức, nhiều nhất 1 ngày sẽ chạy tới. Còn có nguyên anh cảnh sao? Ánh mắt Phương Hành chớp lên, khóe miệng mỉm cười. Hận Thiên Ninh trịnh trọng nói: đúng vậy, Hận Thiên Thị từ ban đạo nhân cũng đã thành công kết anh. Nhưng sau khi Thái Hạo nhất mạch xuất hiện, Phụng Thiên Thị bọn họ thái độ không trong sáng. Bây giờ người không có Thái Thượng Ngọc Thư, ta cũng không biết còn có ra lệnh hắn được hay không. Nếu có hắn xuất thủ, tự nhiên có thể chống cự Thái Hạo lão tổ. Nếu hắn không chịu ra tay mà nói. Nói đến chỗ này, nàng hơi lộ ra chần chờ, thật lâu mới thở dài nói: sợ rằng chỉ dùng lực lượng Hận Thiên Thị ta là không ngăn được hắn xuất thủ với người. Vì phòng có biến, tốt nhất lập tức chạy tới Thần Châu Bắc Vực tìm Tà Tôn thương lượng việc lớn để cầu ứng đối. Phương Hành nhất nhìn nàng, lại từ chối cho ý kiến, cười hắc hắc không nói. Hận Thiên Ninh nói xong cũng không biết nói cái gì cho phải, cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ. Nàng muốn nói lại thôi, nửa ngày sau lại nhịn không được oán trách. Ta đại khái có thể đoán được dụng ý lúc đó người giao Thái Thượng Ngọc Thư cho người khác, nhưng lúc đó tại sao ngươi lại để một con lừa mang Ngọc Thư về? Nếu ngươi vì quy khư tìm truyền nhân, sự tình đại khái cũng sẽ không khó giải quyết như thế. Tối thiểu nhất Thái Hạo nhất mạch không có danh chính ngôn thuận cầm Ngọc Thư. Một câu như vậy làm cho Phương Hành sững sờ. Con lừa kia chính là truyền nhân ta tìm. Hận Thiên Ninh ngẩn ngơ, chật để bó tay. Ngươi tìm một con lừa làm khư chủ? Phương Hành có chút xấu hổ cười nói. Lúc ấy bên người không có người thuận mắt, con lừa thì sao chứ, Phật nói chúng sinh bình đẳng. Hận Thiên Ninh có chút im lặng, bộ dáng rất bất đắc dĩ. Ngược lại tiểu hòa thượng Thần Tú nghe vậy nhịn không được thầm khen. Sư huynh quả nhiên là có tuệ căn. Nha đầu này đã trưởng thành, không thú vị như trước kia. Phương Hành có chút tiếc hận nhìn Hận Thiên Ninh. Từ khi trở thành Hận Thiên thị chủ, nha đầu này không còn nhí nhai nhí nhảy như lúc trước nữa. Vô luận như thế nào, người cũng nhanh chóng rời đi đi. Vừa rồi ta cũng suy nghĩ một chút, thái độ của Vụng Thiên thị để cho người ta không an tâm, mà ngươi lại quá trọng yếu. Thái Hạo thị đã có người xuất thủ với ngươi, như vậy đã không có chỗ trống quay đầu. Thái Hạo lão tổ 89/10 thấy mặt ngươi liền sẽ ra tay. Không bằng như vậy, người trước chạy tới Thần Châu Bắc Vực tìm Tà Tôn thương nghị việc lớn. Trong quy khư trước do ta biểu thị công khai tin tức ngươi còn sống, cũng tốt để Thái Hạo nhất mạch sợ ném chuột vỡ bình, như thế nào? Hận Thiên Ninh không biết ý nghĩ trong lòng của Phương Hành, kỹ càng nghĩ chốc lát, nói rất chân thành. Nhưng không ngờ Phương Hành nghe lời này lại không thèm để ý, lắc đầu cười tuét tuét nói, đồ đệ của ta ở đâu? Hận Thiên Ninh hơi người một chút mới biết hắn chỉ là con lừa kia, có chút giờ khóc giờ cười. Đến lúc này còn muốn con lừa? Phương Hành liếc nàng. Đây chính là đại đồ đệ của ta. Hận Thiên Ninh không nói gì, nửa ngày sau mới nói, vậy quên đi, ta đưa tin cho Phụng Thiên thị, mời Từ Ban đạo nhân chạy thôi. Không cần. Nói tới điểm này, Phương Hành lại cười lạnh, khoát tay ngăn cản Hận Thiên Ninh đề nghị, cúi đầu suy nghĩ một hồi đã có chủ ý nói, bọn họ có ý nghĩ của mình, vậy thì tùy bọn hắn đi. Tiểu gia ta dựa vào cái gì cho bọn hắn cơ hội biểu thị trung tâm? Người không được nói cho người khác đã gặp ta, coi như vậy ngày hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì. Nói xong hắn đứng lên, nhìn Thần Tú cười hắc hắc nói, tiểu sư đệ lừa chọc. Thần Tú im lặng nước mắt, cũng không nhìn xem mình có tóc hay không. Phương Hành cười hì hì sờ đến đầu chọc của mình, thấp giọng nói, hai ta đi hóa duyên đi. Thần Tú ngẩn ngơ. Hóa duyên? Phương Hành nói, hòa thượng các người đi cướp bóc không phải là đều nói là hóa duyên sao? Thần Tú có chút im lặng, đã ẩn ẩn đoán được ý tứ của Phương Hành, lại không rảnh miệng bác, đứng thật nhanh nói, cái hóa duyên này ta ngược lại rất là ưa thích. À không đúng, ta không thích, là người bức ta không thể không đi, thực sự là sai lầm mà. Nói tới chỗ này bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Phương Hành, bất quá người không phải nói quy khư là hang ổ của ngươi sao? Phương Hành liếc mắt nhìn hắn nói, hang ổ của mình thì không thể đoạt sao? Đừng nói là Thần Tú, đại biểu tỷ và quái ngư ở cách đó không xa cũng trợn trắng mắt. Người đến tột cùng là muốn làm gì? Hận Thiên Ninh mê mang ngơ ngác hỏi. Phương Hành đắc ý cười một tiếng nói, lần này ta trở về là lấy vài thứ, lấy xong sẽ đi. Hận Thiên Ninh ngây ngốc, vậy vấn đề Thái Hạo nhất mạch đương nhiên không thể bỏ qua. Phương Hành vung tay lên nghiêm túc nói, đám khốn kiếp này dám chiếm hang ổ của ta, không cho bọn hắn chút màu sắc nhìn sao có thể xả giận. Chờ ta luyện hóa vạn linh đan xong, ta sẽ đi Thần Châu phá hang ổ của bọn hắn. Cái này cũng được sao? Hận Thiên Ninh cảm giác đầu của mình có chút không đủ dùng. Đi sư đệ, đi tìm bọn hắn hóa duyên. Phương Hành càng nghĩ càng vui vẻ, bắt đầu chuyển động, phất tay gọi tiểu hòa thượng Thần Tú, lại hỏi Hận Thiên Ninh vài vấn đề. Hai hòa thượng mang theo đại biểu tỷ và con quái ngư kia nhanh như là chớp lao vào trong quy khư, chỉ để lại Hận Thiên Ninh cùng các kim đan cảnh của Hận Thiên thị ngơ ngác không hiểu ra sao. Cái này, thị chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Sau một hồi lâu mới có một tu sĩ kim đan viên mãn kinh ngạc hỏi. Hận Thiên Ninh cũng rất buồn rầu, vuốt vuốt huyệt thái dương thở dài. Hắn luôn có chút chủ ý quái dị. Hận Thiên Thị chúng ta vốn là một bộ không được hắn hoan nghênh nhất, thân phận xấu hổ, làm việc không thể chuyên quyền. Vừa rồi ta cũng đã nói tận, hắn không chịu nghe, vậy cũng không còn cách nào. Được rồi, chúng ta không cần nhiều chuyện, miễn cho hào tâm thành trở ngại. Hắn đã muốn phong tỏa tin tức, vậy chém ba kim đan viên mãn kia của Thái Hạo nhất mạch đi, sau đó lập tức dẫn người về tộc, mặc kệ bên ngoài phát sinh chuyện gì, cũng làm như là không nghe không biết. Cái này tuân lệnh. Các tộc nhân Hận Thiên Thị thần kinh một mực căng thẳng, lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Sau khi phát hiện Phương Hành hiện thân, bọn họ vốn cho rằng mình sẽ tham dự vào một trận tranh đoạt đại loạn, nhưng ai có thể nghĩ tới gia hỏa bị người kém chút đoạt đi vị trí cư chủ lại cao hứng bừng bừng đi luyện hóa. Gia hỏa bị mình kém chút đoạt đi vị trí cư chủ lại cao hứng bừng bừng đi hóa duyên. Quy khư, thái thượng di chỉ, địa vực rộng rãi, phòng ngự xâm nghiêm. Bàn về xâm nghiêm, thậm chí ngay cả đại tông bình thường ở Thần Châu cũng không thể sánh nổi. Dù sao không phải mỗi một đại tông đều có lối cấm và phong bạo đáng sợ kia bảo vệ. Lại thêm trước quy khư có truyền ngôn, chỉ có thể vào, không thể ra. Nơi đây càng trở thành một nơi tuyệt mật, người bình thường tuyệt đối không dám vào. Thẳng đến 10 năm trước, Thái Thượng Di Đồ xuất thế, ở Thần Châu Bắc Vực thành lập đạo thống, mới khiến cho người biết được hiện tại đã có người nắm giữ cách thức ra vào quy khư. Mà trong truyền thuyết quy khư tài nguyên vô tận, cơ duyên vô số, nhất thời dẫn phát không ít tán tu cầu phú quý trong nguy hiểm, đánh bạo xâm nhập quy khư tìm cơ duyên. Đương nhiên kết quả không tốt lắm. Lúc này quy khư ở dưới đại bằng Tà Vương chỉnh lý, trở nên bền chắc như thép. Người tiến vào quy khư đều bị năm bộ nhân mã bắt lại, sau đó hung hăng trục xuất ra ngoài. Về sau Thái Hạo nhất mạch trở thành thái thượng đạo, quy khư phòng ngự càng thêm xâm nghiêm. Thái Hạo nhất mạch như là từ vừa mới bắt đầu đã xem tài nguyên trong quy khư là của mình. Từ thời điểm nhập khư liền phái đại lượng nhân mã trông coi, phàm là có người đi vào, trong một nén hương thời gian tất có tu sĩ phòng ngự đuổi tới, đoàn đoàn bao vây biến thành tù nhân. Người có can đảm phản kháng sẽ giết không tha. Cũng chính bởi vì đủ loại đặc tính, cho nên sau khi Phương Hành thu được thái thượng đạo truyền thừa, thu nạp quy khư, các thị bộ không còn công phản lẫn nhau, rất là yên tĩnh bình thản. Cho dù Thái Hạo nhất mạch nhập chủ quy khư, các loại mâu thuẫn cũng bị áp chế xuống. 10 năm nay tu sĩ các tộc đều chuyên tâm tu luyện, ít có loạn tượng chém giết tranh đấu như là ngoại giới xuất hiện. Nhưng đây chỉ là trước kia, bây giờ quy khư bình tĩnh lại bị hai dã hòa thượng làm cho rối loạn. Ai không biết hai tên tặc ngốc xông vào quy khư lúc nào. Nói tóm lại, bọn họ vừa tới quy khư liền đã lộn xộn. Trong quy khư, mấy yếu địa phòng ngự xâm nghiêm nhất chính là Bảo Khí Các, Tiên Dược Phố, Đan Thà Sơn, Ngự Linh Uyển cùng với Thái Thượng Di Chỉ cơ mật nhất. Trong đó Bảo Khí Các là địa phương chứa các loại pháp khí năm đó Phương Hành lưu lại. Pháp bảo quy khư chư bộ xung công cũng đặt ở bên trong. Mà Tiên Dược Phố thì là năm đó Phương Hành đưa vào quy khư các loại linh trùng và linh dược bồi dưỡng ra được. Quy khư vốn tự thành thiên địa, rất thích hợp những linh dược này sinh trưởng. Bây giờ linh dược gieo xuống đã có mười mấy năm, hiệu quả rõ rệt, đủ loại dị thảo quý hiếm đều tìm được. Tiên Dược Phố đã có thể xưng là dị bảo lớn nhất của quy khư. Mà Đan Sơn Hà thì là địa phương thu thập linh dược thành thục luyện đan. Linh dược thành thục thì phải thu thập luyện thành đan dược. Ngự Linh Uyển là nơi nuôi dưỡng hùng thú cùng sưu tập vô số hải cốt hùng thú chết giả, dùng làm địa phương lưu trữ tài liệu. Đám hùng thú này chính là tài nguyên lớn nhất của quy khư. Những thứ này đối với người cô đơn thường xuyên vào Nam ra Bắc như là Phương Hành thì không coi là gì, nhưng đối với người một lòng kinh doanh đại tông môn và thế gia mà nói thì chính là dị bảo vô thượng, có thể nói là căn cơ bồi dưỡng thế lực tốt nhất. Mà những địa phương này tự nhiên phòng ngự cực kỳ xâm nghiêm, trong đó Bảo Khí Các do Phụng Thiên Thị trông coi, được viên dược viên thì do Thái Hạo nhất mạch liên thủ Bái Nguyệt Thị am hiểu cảm ứng và lợi dụng tinh hoa ánh trăng trông coi. Đan Hà Sơn thì do Hận Thiên Thị trông coi, Ngự Linh Uyển tự nhiên do Ngự Thứ Thị am hiểu ngự thú trông coi. Ngoài ra Thái Thượng Di Chỉ thì do năm bộ phận phân biệt phái ra tinh anh cùng nhau đóng ở bên bờ Hoàng Tuyền Hải phòng ngự xâm nghiêm. Chỉnh thể mà nói, mặc dù nội bộ quy khư quần quận sóng ngầm nhưng còn bền chắc như thép. Nhưng tấm sắt thì cũng có thời điểm vỡ tan, khi một gia hỏa quá hiểu rõ chúng tự mình đến đoạt. Có ai không? Bần tăng đến hóa duyên. Gặp nạn trước nhất là tiên dược phố, nơi đây đại trận dày đặc, phòng ngự xâm nghiêm, từ xa lại tiên phong lượn lờ, thậm chí tạo thành tinh vân, khiến cho người ta nhìn một chút đã chảy nước miếng. Trạm thứ nhất của Phương Hành và Thần Tú là nơi này, như là thiểm điện phi độn tới, cười toe toét hạ mây, đứng ở trước cổng tiên dược phố chống nạnh coi cửa. Trong quy khư, từ đâu tới hòa thượng lại còn muốn hóa duyên? Trong diệt tiên dược phố có hai kim đan viên mãn của Bái Nguyệt thị cùng một kim đan viên mãn của Thái Hạo thị, ngoài ra còn có hơn 20 kim đan cảnh, hơn trăm trúc cơ cảnh. Nghe phía ngoài gọi, lập tức có người tiến ra đón. Thấy được Phương Hành và Thần Tú, sắc mặt đều có chút cổ quái, thấp giọng thương nghị, liền lớn tiếng hỏi: các ngươi là ai? Đạt được pháp chỉ chứng minh thân phận do Thái Hạo nhất mạch phát ra chưa? Tới nơi đây hóa duyên gì? Còn lừa chọc sư đệ, nói cho anh biết chúng ta hóa duyên gì đi. Phương Hành chẳng hề để ý, quay đầu nhìn Thần Tú nói ra: được rồi, con lừa chọc sư huynh. Thần Tú cũng không có chịu ăn thua thiệt, đáp lễ Phương Hành một câu, mới đi lên một bước, cao giọng nói: A Di Đà Phật, chư vị đại thiện nhân hữu lễ, sư huynh đệ ta dự định tới hóa duyên 30 viên giáng châu bảo dược, 100 viên ngũ dương liệt quả, 10 mảnh thất bảo lưu ly diệp, 15 đóa thanh tâm tà hoa, ngoài ra cứ có cái gì đắt là lấy, hòa loa lấy hơn 10.000 cây là được. Hai hòa thượng này bị bệnh sao? Nhân mã Bái Nguyệt thị cùng Thái Hạo nhất mạch trông coi tiên dược phố đều sợ run, không thể tin vào tai của mình. Mặc dù trong tiên dược phố có đại lượng linh dược dị thảo, nhưng dù sao mới nuôi dưỡng tầm 10 năm, rất nhiều linh dược còn không có đại đạt tới thời điểm thu hoạch. Nhưng vừa rồi con lừa chọc kia nói những cái kia cơ hồ là tất cả sản lượng của quy khư hiện tại. Đừng nói là không biết con lừa chọc kia là ai, ngay cả khư chủ Lữ Phụ tiên tới cũng không có khả năng cho hắn. Mà cách đó không xa, đại biểu tỷ uể oải theo sau, một lòng xem náo nhiệt, nghe được tiểu hòa thượng nói cũng nao nao, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu. Lấy kiến thức của nàng, ngược lại cũng nghe ra tiểu hòa thượng nói linh dược hơn phân nửa là vì trừ ma khí cho mình, gia cố phong ấn. Xem ra hai con lừa chọc kia rất tôn trọng trưởng bối như mình. Các người có pháp chỉ chứng minh thân phận do Thái Hạo nhất mạch phát ra không? Nhanh chóng đưa ra, nếu không giết bất luận tội. Sau một phen kinh ngạc, người cầm đầu nghiêm nghị hét lớn, chẳng muốn trả lời vị tiểu hòa thượng Thần Tú: không cho, vậy thì động thủ, sư đệ, hóa con mẹ nó duyên. Phương Hành rất lưu loát, hét lớn một tiếng, hai kiếm ma đại dực triển khai, bao phủ thiên địa, che khuất bầu trời. Dạ. Tiểu hòa thượng Thần Tú ma quyền sát trường, hai tay áo hất lên. Bằng thực lực của hai người bọn họ, đám tu sĩ trông coi tiên dược phố thật quá yếu ớt, vừa ra tay liền đánh quỳ khóc sói gào. Ba kim đan viên mãn của Bái Nguyệt thị và Thái Hạo thị ở trong tay hai người bọn họ không có sức đánh trả, vài phút đã bị chấn áp. Cả tiên dược phố tựa như là chỗ không người, bị bọn họ xông vào lấy sạch linh dược. Phương Hành cõng cái túi, nhìn thấy hữu dụng liền nhổ. Tiểu hòa thượng Thần Tú càng lưu loát, hai tay áo mở ra, phù phù, cái gì cũng bay vào tất, ăn cướp còn chuyên nghiệp hơn cả Phương Hành. Ngay cả đại biểu tỷ cũng ngồi không yên, ở trên người cột khốn tiên thằng, từ trên lưng quái ngư nhảy xuống, nhún nhảy lệnh quái ngư: xuống ngư nhanh đi, nhanh đi, trong này có không ít đồ tốt, đều hái sạch. Gốc cây màu tím kia chính là loan linh thảo sao? Trong truyền thuyết lông chim tiên loan rơi xuống hóa thành, hái. Gốc cây kia vàng nhạt, lá kim sắc, hoa nở như sao, lúc nào cũng phát ra linh khí, hình thành dị tướng mặt trời mặt trăng. Trời ạ, là huyền kim diệp trong truyền thuyết sao? Không phải đất tuyệt tích trên thiên nguyên đại lục gần vạn năm sao? Mau nhanh hái đi. Còn có đóa hoa màu lam kia cũng hái nốt cho ta. Điên cuồng ngắt như vậy làm cho Phương Hành thấy đau lòng, ánh mắt quét qua, thấy Thần Tú đang dùng khí lực bú sữa mẹ rút ra một gốc cây đầy trái cây màu đỏ, tức đến hắn đạp tới một cước: người cái con lừa chọc này, hái tiên quả thành thục thì thôi, xong ngay cả cây cũng nhổ đi. Thần Tú cười hắc hắc, ngượng ngùng nói: sư huynh, không phải ngươi nói phải hóa duyên sạch sao? Phương Hành đau lòng mắng: hóa duyên thì hóa duyên, nhưng không thể rất dễ, những vật này sớm muộn gì cũng là của ta, sớm nói trước có thể hái thành thục, không thể rất dễ, không thể tuyệt chủng được. Còn có con cá khốn kiếp kìa, không cho phép quấn cả đất trống đi biết chưa, không ta hầm thịt ngươi đấy. Quỳ Khư nghênh đón tai họa lớn nhất trong 10 năm qua. Hai tên hòa thượng, một nữ tử cả người bị trói khốn tiền tác, cùng một quái ngư trong Quỳ Khư điên cuồng ăn cướp. Đầu tiên là Thiên Dược Phố, sau đó là Bảo Khí Các, Đan Phường, lại giết về phía Ngự Linh Uyển. Nói tóm lại, tới nơi nào thì chỗ đó tựa như là nước dừa, không còn một ngọn cỏ. Quỳ Khư phản ứng cũng không chậm, các đạo nhân mã cùng theo xuất động, vây đuổi chặt giết. Nhưng hết lần này tới lần khác, tổ cường đạo kia cực kỳ quen thuộc địa hình trong Quỳ Khư, tốc độ lại cực nhanh, chặn lại nhiều lần không có ngăn được bọn họ. Ngẫu nhiên có mấy lần tao ngộ, bọn họ cũng có thể hiện ra lực lượng đáng sợ, nhân mã và các bộ lại hoàn toàn không cản nổi, còn bị bọn họ giết không ít người. Đại trưởng lão, chúng ta trông coi Bảo Khí Các cũng đã bị đoạt, mấu chốt là món đồ kia còn ở trong Bảo Khí Các, nếu mất Phụng Thiên Thị chúng ta chịu tội quá lớn, mời ngài xuất quan bắt bọn hắn. Phụng Thiên Tộc sớm đã có người tới cầu Tử Ban đạo nhân xuất thủ, chỉ bất quá sau khi Tử Ban đạo nhân pháp tướng xuất khiếu, đằng đằng sát khí vào về phía Bảo Khí Các, xa xa nghe tiếng cười ha ha, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lại dừng mắt nhìn Quy Khư phát sinh hỏa hoạn lớn như vậy. Nhưng Hận Thiên Thị lại bình tĩnh như nước, không có một ai bước ra cổng, sắc mặt hắn không khỏi trầm xuống, vung tay áo vội vàng chạy về địa tộc. Tùy bọn họ đi thôi, dù sao phương nam khí thế sùng thiên, chắc là Thái Hạo nhất mạch Lữ lão tiên sinh đang chạy tới. Sắc mặt Từ Ban đạo nhân cực kỳ cổ quái, vậy mà không nói lời nào, cưỡng ép bế quan, lưu lại một đám tộc nhân hai mặt nhìn nhau. Hắn đến tột cùng còn chưa chết, trở về lấy đồ vật của mình sao? Trận ăn cướp này, hai tặc ngốc, một đại biểu tỷ, lại thêm một con quái ngư, đều thu hoạch tràn đầy. Các loại linh dược quý hiếm, tiên thảo dị quả, cổ phương linh đan, hài cốt dị thú đều đoạt đi không ít, so với hắn dự đoán còn muốn phong phú. Trước kia Phương Hành biết trong Quy Khư có những vật này, lại không coi ra gì, thẳng đến lúc đoạt lại mới từ đáy lòng cảm thán. Đồ tốt trong Quy Khư xác thực là không ít, xem ra những bảo bối này đặt chỗ đó là vô dụng, phải đoạt tới mới được. Sư huynh, ta thực là phục ngươi, nguyên lại ngươi lại giàu có như vậy. Hai tay áo của tiểu hòa thượng thần tú rũ xuống, cũng không biết bao nhiêu thứ, vẻ mặt cười như hoa nói. Ngay cả đại biểu tỷ cũng hiếm có lộ ra nụ cười hài lòng, vừa bỏ đồ vật vào trong tay áo, vừa vẻ mặt ôn hòa nhìn Phương Hành nói. Biểu đệ, ta không khách khí nhỉ, những đồ vật coi như là lễ gặp mặt đi. Bỗng nhiên cảm giác mình có chút thua thiệt. Phương Hành nhìn bọn hắn vui vẻ như vậy, trong lòng lại có chút ngột ngạt, móc lỗ mũi nhìn nữ nhân cả ngày tự xưng là biểu tỷ, khinh thường nói. Còn không biết có phải là thực hay là không, thù lễ gặp mặt làm gì chứ? Phải, tuyệt đối phải. Đại biểu tỷ trả lời chém đinh chặt sắt. Người có tiền như vậy nhất định là biểu đệ của ta. Sư huynh, đồ vật cướp không sai biệt lắm, hiện tại chúng ta rút hả? Tiểu hòa thượng thần tú nhìn hai tay áo của mình, cười con mắt không mở ra được. Ai nói rút lui, hiện tại có chính sự đây, thuận tiện cứu đồ đệ của ta. Phương Hành cười lạnh, nhìn về phía địa phương Thái Hạo nhất mạch sau khi tiến vào Quy Khư tụ tập, có chút cắn răng nói nhỏ. Bọn họ là hậu duệ của Thái Thượng Thập Tiên, xác thực được cho là người Thái Thượng Đạo, danh chính ngôn thuận, coi như muốn cùng ta tranh vị trí Quy Khư khư chủ, trên đạo lý cũng có thể thông qua. Ta căn bản không có lý do để giết bọn họ, cho nên nếu tiểu gia dứt khoát không lại nhảy, hiện tại chúng ta là hòa thượng hóa duyên, vậy đi tộc địa của bọn họ hào hào hóa duyên. Hơn nữa nguyên anh của bọn hắn sắp trở về rồi. Tiểu hòa thượng thần tú và đại biểu tỷ nghe hắn nói đều nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại có chút ngưng trọng. Trong lòng cuối cùng hiểu dụng ý khi Phương Hành làm chuyện này, vốn cho là hắn hồ nháo, bây giờ suy nghĩ một chút, sợ đã là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, quy tắc mặt ngoài hắn không phải là không hiểu, vì quá rõ cho nên mới dùng cử động nhìn như là hồ nháo, kỳ thực là giải quyết dứt khoát. Cũng chính là vì như vậy, nếu muốn đối kháng chính diện, dù chiếm cứ đại thế cũng sẽ dần phát Quy Khư đại loạn, thậm chí đến Quy Khư bốn bộ nội chiến, kết quả sau khi bất luận ai thắng ai thua, Quy Khư cũng sẽ nội loạn. Kế sách hôm nay là phải lôi lệ Phong Hành diệt trừ cái đinh mà Thái Hạo nhất mạch chôn ở trong Quy Khư, không thể dẫn phát Quy Khư đại loạn chính thức. Ra vẻ là hai hòa thượng không biết tên đi hóa duyên, thuận tiện giải quyết chút phiền toái, lại chính là lựa chọn tốt nhất bây giờ, đã có thể đạt thành mục đích, lại khiến cho mâu thuẫn nội bộ Quy Khư bày ra ngoài sáng, tránh quyết chiến sớm xuất hiện. Ba người đều là người thông minh, nên hết lần này tới lần khác biểu hiện ra đều là vẻ hồ nháo. Thần tú nghe Phương Hành nói nguyên anh của Thái Hạo nhất mạch thì lập tức vỗ ngực bành bành. Sư huynh, người muốn đối phó Nguyên Anh kia sao? Ta tới giúp người, cũng không phải là tiểu tăng khoác lác. Nói đến kim đan đối phó Nguyên Anh, ta chỉ ít có 9 phương pháp giết chết hắn, 9 loại. Nói xong đầy chờ mong. Nhanh bước ta, nhanh bước ta, bước ta, ta sẽ nói cho người biết. Đại biểu tỷ uể oải ngậm một cây cỏ cười lạnh nói: Tiểu hòa thượng, Nguyên Anh của Thái Hạo Lữ gia không phải những mặt hàng thông thường kia có thể so sánh, người tốt nhất là đừng nghĩ đơn giản như vậy. Nói tới chỗ này lại híp mắt nhìn Phương Hành. Nhưng biện pháp chấm hắn cũng có. Biểu đệ, ngươi cầu ta đi, ta sẽ nói cho người biết. Hai người một cái bị buộc mới bằng lòng nói, một cái phải cần cầu nàng mới được, làm cho Phương Hành cảm giác bó tay rồi. 10 năm này Thái Hạo nhất mạch vơ vét không ít đồ tốt trong quy khư, vừa rồi chúng ta cướp đều là còn lại. Trước đó bọn họ sợ dẫn phát quy khư chư bộ bất mãn, nhóm tài nguyên này còn không có chuyên trở ra ngoài. Trong khoảng thời gian này lại cảm thấy được Thái Thượng Ngọc Thư cũng coi như là nắm chắc mệnh mạch của quy khư, mới chuẩn bị hành động. Như vậy đi, đoạt lại, ta 4 thành, các ngươi 1 người 3 thành. Trong mắt biểu tỷ và thần tú đồng thời tách ra hào quang dị dạng, hai mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn ra đối phương động tâm. Cái vấn đề phân phối này, thần tú trầm ngâm mở miệng. Lại nhảy, các người 1 người cầm 2 thành đi, dù sao một mình ta cũng không phải làm không được hắn. Phương Hành nói ra điều kiện là cực kỳ dứt khoát. Thần tú và đại biểu tỷ không dám dây dưa, cực kỳ dứt khoát mở miệng. Thành giao. Đại biểu tỷ nói xong càng đằng đằng sát khí, lắc thân thể quát: Mở trói cho lão được. Ba giao hỏa thực lực cao thâm mạt chắc, thậm chí có thể nói là mỗi một cái đều có bản sự vượt cấp giết người, bây giờ liên thủ sẽ mạnh bao nhiêu. Dù sao tộc địa của Thái Hạo nhất mạch phòng ngự tựa như là vải mục bị xé nát, đại trận phòng hộ do Nguyên Anh cảnh của Thái Hạo nhất mạch bố trí ra, dùng phòng ngừa vạn nhất, đại biểu tỷ dễ dàng rút đi trận nguyên. Sau đó các tu sĩ trong tộc địa đỏ mắt vọt ra thì bị thần tú niệm một đoạn kinh văn, tất cả đều si ngốc sụi lơ trên mặt đất. Mà thông qua hai người kia lần thứ nhất hiển lộ ra bản lĩnh chân chính, cũng để Phương Hành âm thầm kinh tâm. Tên đệ tử đại tông kia quả nhiên là đều có sở trường, phá trận và hàng phục những đệ tử Thái Hạo tộc tu vi không cao kia. Mình thì có thể làm được, nhưng không hẳn có thể cử trọng nhược khinh giống như bọn họ. Chuyện này ngược lại là nhắc nhở mình về sau phải đề phòng những người này. Thời điểm tiểu hòa thượng thần tú và đại biểu tỷ hứng thú bừng bừng chạy tới bảo khố của Thái Hạo nhất mạch, Phương Hành lại đi một đại điện sâm nghiêm. Trong đại điện, đạo đạo xích sắt mang theo móc câu cột ở bên ngoài một con lừa, mà một chỗ khác của xích sắt thì buộc trên mấy cột đá ở trong đại điện. Con lừa kia khoác áo kim giáp gàm ngọc, đầu thắt cổ quan, trán nhiễm chu sa, người khoác áo bào đen, nhìn rất xinh đẹp. Nhưng áo bào đen đã dính trên thân thể, có thể thấy được vết thương trên người rất nặng, thật không phải là một lời có thể nói hết. Con lừa bị xích sắt quá, không thể động đậy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nghe được ngoài điện vang lên tiếng bước chân, thậm chí bị hù run run, bất quá ngẩng đầu nhìn lại không khỏi ngẩn ngơ. Nó kích động kêu lên một tiếng, thanh âm đã ủy khuất nhưng lại hưng phấn. Thật vô dụng, ta để ngươi tết làm khư chủ, ngươi lại làm thần thú cho nó. Phương Hành trêu tức nhìn nó, nhịn không được trêu chọc. Con lừa im lặng, mắt to điềm đạm đáng yêu nhìn Phương Hành, miệng rộng môi cô lỗ một tiếng, giống như đang bày tỏ bất mãn. Lúc này cách rất gần, nhìn con mắt của nó sẽ phát hiện trước đó ánh mắt trong suốt lúc này có vẻ hơi hỗn độn, lượng tia máu từ đáy mắt rỉ ra hiện đầy hốc mắt, mà đây là dấu hiệu khi tức hải bị thương nặng. Ha ha, yên tâm đi, tiểu gia thu ngươi, ngươi chính là con lừa của ta, người khác khi dễ ngươi cũng không được. Phương Hành cười lớn, đáy mắt đại lóe lên hàn khí, bàn tay lướt qua lưng lừa, tất cả xích sắt bị cắt ra giống là than đỏ đâm vào trong hàn băng. Trong lúc đó thậm chí không có chấn động lớn, để tránh lần nữa thương tổn con lừa, mấy hơi sau xích sắt bị giải khai. Lúc này con lừa bốn vó mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống. Phương Hành đưa tay nâng cằm của nó. Đừng có quỳ, đầu gối đại tử của ta không thể quỳ, để cho người ta bắt chỉ có thể tự trách mình bản lĩnh chưa đủ. Phương Hành giống như cười mà không phải cười, nhìn con lừa bị hắn cưỡng ép thúc dục ra bản mệnh thần thông, cho tới bây giờ còn chưa hóa hình, cười hì hì nói: Bất quá ngươi bị khi dễ, ta làm sư phụ cũng không thể mặc kệ. Cứ như vậy đi, Thái Hạo nhất mạch để ngươi chịu tội, chúng ta trước thu một nguyên anh đền bù tổn thất được không? Con lừa hưng phấn kêu lên, đầu không ngừng giật giật, lại khiến cho huyết mạch bị chấn động, tuôn ra không ít máu tươi. Đi thôi. Phương Hành cũng không để ý tới nó, chắp hai tay đi ra ngoài. Con đưa cúi đầu, xám xịt theo ở phía sau, giống như là hài tử bị uy khuất. Mà lúc này bầu trời phía nam Thái Hạo nhất mạch, trên cửu thiên ẩn ẩn có tiếng gió mạnh mẽ mới đáng sợ truyền tới. Phảng phất như là có một ngọn núi lớn đang từ hư không cực nam dùng tốc độ khó có thể tưởng tượng lao tới, trong quá trình phi hành mang theo tiếng gió, thậm chí quấn lên mây đen. Trong lúc nhất thời, ở chân trời phương nam, tầng mây tụ tán, mây đen di động, thần uy đáng sợ để cho người ta không thở nổi. Các ngươi là hậu duệ của Thái Thượng Thập Tiên, xác thực xem như là đệ tử của Thái Thượng Đạo, quy về Thái Thượng Đạo là hợp tình hợp lý. Ta muốn mắng chửi các ngươi cũng không tìm ra lý do, coi như các ngươi không cam lòng ở dưới người muốn cướp vị trí cư trù, đó cũng là nhân chi thường tình. Các ngươi có bản lĩnh cướp đi, ta sẽ không nói gì. Nhưng các ngươi từ trên người đại đồ đệ của ta cướp đi danh sách thì cũng thôi, lại còn cưỡng ép rút hồn cướp đi bí pháp ta truyền cho nó, giữ người lại xem như là thần thú để chứng thực các ngươi nói dối. Phương Hành đứng ở một cửa đại điện, phía sau đi theo con lừa máu me khắp người, nhướng mày nhìn bầu trời. Hắn nhìn về phía trái, trên lưng quái ngư, đại biểu tỷ bay tứ hướng nam, thân hình trong mây lóe lên một cái rồi biến mất. Phía bên phải, tiểu hòa thượng thần tú bóng trắng tung bay ở trong Thái Thượng tộc địa như ẩn như hiện. Biết hai người này đều đi bố trí, trong lòng Phương Hành càng thêm yên tâm. Hôm nay tiểu gia vì con lừa trảm ngươi nguyên anh. Ầm một tiếng, phía chân trời phía nam mây đen đã tới đỉnh đầu. Trong mây có một cái bóng thân hình thon dài phủ xuống, ánh mắt sâm lãnh quét qua tộc địa của Thái Hạo nhất mạch bị hủy không còn hình dáng, cùng với tộc nhân thất linh bát lạc nằm một chỗ không rõ sống chết. Trong ánh mắt nhất thời hiện đầy sát khí, thần niệm chấn động hư không, hình thành một thanh âm giống như là sấm rền từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Yêu nghiệt phương nào dám phạm lữ thị của ta. Theo tiếng quát, mây đen hình thành cái phễu, sau đó đáy nhọn nhanh chóng đâm tới. Nguyên Anh lão tổ xuất thủ liền bất dung tình, thần thông từ trên trời giáng xuống phô thiên cái địa, vẹn vẹn chỉ là uy thế đã siêu việt tu sĩ kim đan rất nhiều. Lá gan có chút yếu, dưới uy thế này sẽ bị khuất phục, không dám nổi lên lòng phản kháng. Cảnh giới áp chế cho tới bây giờ đều là ngang ngược hung mãnh như vậy. Chỉ bất quá, đây chỉ là đối với tu sĩ kim đan bình thường. Bây giờ Phương Hành vô luận như thế nào thì cũng không thể dùng lực kim đan bình thường để cân nhắc. Đối mặt mây đen trên đỉnh đầu hạ xuống, trong lòng hắn dâng lên chiến ý cao vút, hét dài một tiếng, thanh âm như là kiếm đâm vào trong mây. Đồng thời ở phía sau ô quang quấn quanh, trong mắt tạo thành hai cái kiếm xí dường lên, thân hình như điện chớp vọt lên không trung, đụng thẳng tới mây đen. Oanh một tiếng, trong mây đen mỗi một tấc đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ khó mà hình dung. Mà kiếm ma đại dực của Phương Hành, mỗi một tia ô quang đều có quái lực dữ dằn. Song phương đụng vào nhau, mây đen băng liệt quần quận giải ra, thiên địa nhất thời biến sắc, hư không ẩn ẩn vang lên tiếng quỷ khóc sói tru. Trong phạm vi ngàn dặm, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón, mỗi một tấc không gian đều tràn đầy khói đen ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Phương Hành thì mượn lực lượng va chạm xông vào trong mây, tay nắm quyền ấn, chân đạp hư không đánh thẳng về phía hắc ảnh kia. Bằng lực lượng nhục thân của hắn bây giờ khẽ động giống như là thần long quấy nước, hư không mang theo đạo đạo vòng xoáy, bên người phong lôi hiển hóa, uy thế liên tiếp tăng vọt. Một quyền đánh xuống như là đại sơn áp đỉnh, tránh cũng không thể tránh. Oanh một tiếng, hắc ảnh kia giống như là không nghĩ tới lực đạo của Phương Hành mãnh liệt như vậy, tránh cũng không tránh được, hai tay lật lên chống đỡ một quyền này của hắn. Theo quyền ấn đụng vào nhau, lực lượng khổng lồ từ điểm tiếp xúc bạo phát ra, khói đen xung quanh tiêu tán. Cùng lúc đó, bóng đen kia đều kêu rên một tiếng, pháp bào trên người bị chấn đến vắt bay phấp phới, lùi tới hơn 10 trượng mới khó khăn lắm lùi lại. Trong đôi mắt sát cơ dập dờn, da thịt tuyết trắng không ngừng run rẩy, tựa như là cắm rễ ở trong hư không, mới khó khăn lắm duy trì mình không bị Phương Hành cưỡng ép đánh tan. Từ đâu tới tặc ngốc lực lượng uy mãnh như vậy chứ? Nhìn hồn thiên đại thuật của ta. Nguyên Anh lão tổ của Thái Hạo nhất mạch nghiến răng nghiến lợi, lần nữa hét lớn, hai tay vẽ lên dẫn động mây đen biến ảo. Nữ nhân! Phương Hành thấy được người này cũng khẽ giật mình, có chút giờ khóc giờ cười. Vốn cho rằng Nguyên Anh lão tổ của Thái Hạo nhất mạch là một lão đầu tóc bạc da mùi, ai nghĩ tới lại là một nữ tử nhìn không tới 30, dùng nhan xinh đẹp thanh lệ, ngay cả ăn mặc cũng lớn mật không bị cản trở. Nhìn đôi chân dài kìa, nhìn rốn lộ ở bên ngoài, nhìn bộ ngực lộ hơn phân nửa, lại nhìn bờ môi đỏ thắm. Mặt Phương Hành đỏ dần, nhổ một ngụm nước bọt, mắt trợn trắng nói: "Không biết xấu hổ." "Ngươi nói cái gì?" Nguyên Anh lão tổ của Thái Hạo nhất mạch vốn muốn khống chế mây đen đánh tới Phương Hành, nghe vậy lại nao nao. Phương Hành đưa tay che mắt, ngón tay lại lộ ra một đường nhỏ, nhìn Nguyên Anh nữ tu sĩ mắng: "Nói chính là ngươi, đường đường Nguyên Anh lão tổ trẻ như vậy thì cũng thôi, ngươi xem ngươi ăn mặc cái gì đây? Nữ tử nhà người ta không mặc quần, quá đáng hơn là váy còn ngắn như vậy, sắp đến bẹn đùi rồi. Còn có cái rốn kia nữa, không sợ lạnh sao? Thực là không biết xấu hổ mà." Vừa mắng còn vừa phun nước bọt. Nguyên Anh nữ tu kia ngây người, sau đó lông mày dựng thẳng, phẫn nộ quát: "Sú hòa thượng, ngươi mắng ai?" Phương Hành nói: "Ai mặc như thế ta mắng người đó." "Sú hòa thượng, ở đâu ra nhiều tâm địa gian xảo như vậy? Có thể thấy được lục căn của ngươi không vẹn." Nguyên Anh lão tổ của Thái Hạo nhất mạch đã tức tới đỏ mặt, âm thanh run rẩy chỉ Phương Hành mắng. Phương Hành bình tĩnh che mắt: "Ai, không dám nhìn, ta giết ngươi." Nguyên Anh lão tổ ở trình độ mắng người, ở đâu phải là đối thủ của Phương Hành. Mấy câu đắc tức phát điên, hai tay vung lên, dẫn phát mây đen quần quận, giống như là sóng lớn nộ trào tầng tầng không dứt đánh về phía Phương Hành. Trong thanh âm của nàng tức hồn hền, đằng đằng sát khí: "Ta thích mặc cái gì thì mặc, cần ngươi để ý sao? Ngươi, cái giã hòa thượng này, ai bảo ngươi nhìn đùi của ta? Ai bảo ngươi nhìn bụng của ta? Ai bảo ngươi nhìn ngực của ta?" Mỗi trừ một câu, sát khí liền cao một tầng. Trên không trung Thái Hạo tộc cơ hồ biến thành thương mang vân hải. Nữ tử cách ăn mặt nóng bỏng kia chính là Nguyên Anh lão tổ của Thái Hạo nhất mạch, Lữ Mỹ Mỹ. Mặc dù tuổi tác không lớn, cũng đã thành Nguyên Anh cảnh, ở thời đại trước cũng có thiên tư siêu tuyệt, nếu không Thái Hạo nhất mạch cũng sẽ không yên tâm để nàng tọa trấn Quy Khư. Mà sau khi nàng tới Quy Khư, liền tiến vào Thái Thượng Di Trì, ý đồ tìm kiếm tạo hóa lôi trì mà trong bút ký của tiên tổ ghi lại. Chỉ tiếc liên tiếp 2 tháng tìm khắp Thái Thượng Di Trì cũng không có thu hoạch, đang định xâm nhập sâu bên thêm, lại nhận được tộc nhân truyền đến thần phù cảnh báo. Phù kia chỉ có thể dùng để đưa tin khẩn cấp, lại không cách nào nói rõ tỉ mỉ, cho nên nàng chỉ biết Thái Hạo tộc ở trong Quy Khư bị uy hiếp, nhưng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Mới đầu còn tưởng là mấy bộ trong Quy Khư tạo phản, nhưng chạy đến lại phát hiện cả Quy Khư không có dị động. Ngược lại, trước đại điện nhà mình đứng một hòa thượng áo xám, phía sau là một con lừa. Sau khi kinh ngạc liền lập tức xác định đối thủ là ai. Con lừa kia vốn nên ở trong điện, lúc này đã bị cứu ra, theo sau lưng hòa thượng này, trước bắt hắn chắc không sai. Thế hòa thượng này chỉ là kim đan cảnh, vốn cho rằng dễ như là trở bàn tay, lại không nghĩ tới lực lượng người này mãnh liệt như vậy. Trận đầu đấu pháp mình lại suýt nữa bị thiệt lớn, cảm thấy rất tức giận. Lại thêm dã hòa thượng kia không ngừng liếc trộm bắp đùi của mình, lại còn có mặt mũi mắng mình không biết xấu hổ, còn mẹ nó có thiên lý hay không. Lữ Mỹ Mỹ là mỹ nhân nổi danh đời trước, ở trước đến nay dùng ăn mặc lớn mật nổi tiếng, không biết bao nhiêu phu tử nhìn nàng không vừa mắt, lại khiếp sợ thân phận và tu vi của nàng, giận mà không dám nói gì. Hôm nay đã bị dã hòa thượng khinh bỉ, lừa giận xen lẫn, nàng đã thi triển toàn lực, không coi Phương Hành như kim đan bình thường. Rầm một tiếng, mây đen xen lẫn, nội uẩn đạo đạo pháp tắc giam cầm tập quấn về phía Phương Hành. "Không được phỉ báng ta, ta không nhìn ngực ngươi." Phương Hành lớn tiếng phản bác, sau đó xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc nói: "Hôm nay bần tăng thu yêu tình ngươi." Nói xong vung tay lên, kiếm ma đại dực quấn ra, kiếm quang băng điệt pháp tắc giam cầm trong mây đen, nhục thân bay thẳng, ở trên mặt biểu lộ nghiêm túc như là bao phủ Phật quang, hai tay thì xuyên thấu qua mây đen vô tận, chộp về phía ngực của Lữ Mỹ Mỹ. "Sú hòa thượng, không biết xấu hổ." Thấy một màn này, Lữ Mỹ Mỹ đỏ bừng mặt, hung hăng mắng trời, phất tay đánh ra một cây ngọc châm, đồng thời thân hình lui trở về phía sau cực nhanh. Rắc một tiếng, ngọc châm nở rộ thần quang vô tận, hiển nhiên là một huyền khí phẩm chất không thấp, nhưng thần quang còn chưa hoàn toàn nở rộ đã bị Phương Hành bắt vào trong tay, năm ngón bóp chặt, hung hăng cào thành mảnh vỡ, dọa Lữ Mỹ Mỹ đổ mồ hôi lạnh. Phương Hành thì ngừng thế công, tức giận bình bất bình mắng: "Ta không biết xấu hổ chỗ nào?" Lữ Mỹ Mỹ đâu chịu cùng hắn biện bạch, tiến tế lên đạo đạo pháp khí, trong miệng chỉ mắng một câu: "Vậy mà dùng loại đấu pháp hạ lưu này?" Phương Hành cúi đầu nhìn hai trảo của mình, kinh ngạc nói: "Ta chỉ là kim đan, đánh với Nguyên Anh tự nhiên phải là trước bắt được nhục thể của ngươi, lại nói dùng vớt không phải là một đấu pháp rất hợp lý thì làm sao nữa, tại sao lại không biết xấu hổ? Ta sống 1.500 tuổi, còn chưa thấy qua hòa thượng vô sỉ như ngươi, thật nhận lấy cái chết cho ta. Lữ Mỹ Mỹ bị Phương Hành chọc giận, sát khí bừng bừng, kìm nén không được, hai tay bắt ấn, đóa đóa mây đen bao phủ hư không, sau đó quát một tiếng, miệng phun bạch quang xông vào trong mây đen, quang mang dao động. Nửa ngày sau, trong từng đóa mây đen đều xuất hiện một pháp tướng của nàng, cầm pháp khí khác biệt, phô thiên cái địa vây giết về phía Phương Hành. Trong vô số thân ảnh, chân thân của nàng lại bị biến mất, chính là thần thông pháp tướng thiên biến vạn hóa. Đến lúc này, nàng đã không có muốn rông dài với Phương Hành, thi triển pháp tướng trước chém tặc ngốc này lại nói. Nhưng chưa từng nghĩ, lúc này Phương Hành cũng nổi giận, ánh mắt bi phẫn nhìn nàng. 1.500 tuổi, người vô sỉ! Oanh một tiếng, Phương Hành bộc phát, trong cơ thể lực lượng hùng hồn hiện lên, kiếm ma đại dực đánh nát hư không, hai tay nắm quyền ấn như là thần long ngự không, đánh về phía Lữ Mỹ Mỹ. Lực lượng cuồng bạo lấy hắn làm trung tâm, mượn kiếm ma đại dực tập quấn cả phiến hư không, quét sạch vô số pháp tướng của Lữ Mỹ Mỹ, giống như là gió thu quét lá vàng, không lưu tình chút nào. Ta để ngươi giả bộ nai tơ, để ngươi giả bộ nai tơ này. Nghỉ ở đây nhé mọi người, tuần này mình đọc hơi vội một chút, thì có gì mà không ổn thì anh em hết sức thông cảm nhé. Xin chào.